Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 668, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Góc truyện audio.com, Linh Miết Phường Thị, tòa nào đó yên lặng viện lạc. Vương Trường Nguyệt, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Thuân 5 người ngồi tại Thạch Đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Bọn hắn trao mày, Diệp Lâm một nhà 4 miệng đều vô sự. Bên ngoài những cái kia trúc cơ tu sĩ có thể ngăn không được hắn. Vương Trường Sinh còn không có tin tức, không biết có phải hay không là xảy ra chuyện, bởi vì lo lắng Hoàng Long đảo đối bọn hắn động thù. Bọn hắn cũng không dám ly khai Linh Miết Phường Thị, trước mắt chủ yếu là dựa vào Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Thiến, Vương Thu Diễm cùng Vương Thu Hâm kiếm linh thạch, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nam Hải yêu thú tài nguyên phong phú, không đi săn giết yêu thú, cả ngày ở tại phường thị, dựa vào Vương Thanh Kỳ 4 người, vô pháp chống đỡ lấy mấy chục người tiêu xài. Vương Thanh Kỳ mang theo mấy chục tên từ Đông Hoang tới. Những người này đều muốn ăn uống, bọn hắn phần lớn không có thành thạo một nghề, có thể săn giết yêu thú, bất quá bây giờ không thể đi ra ngoài. Cô, ngài bối phận lớn nhất, ngài cầm cái chủ ý đi. Tiếp tục như vậy nữa cũng không phải một cái biện pháp. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói. Thương thế của hắn đã tốt. Đợi thêm một chút đi. Ca khả năng có việc chậm trễ. Ta tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vương Trường Nguyệt trong lòng cũng không chắc chắn. Vương Trường Sinh thật vất vả mới mướn 2 tòa đảo. Nhanh như vậy tựu trở về Đông Hoang. Bây giờ nói không đi qua. Một trận trầm thấp tiếng ốc biển bỗng nhiên vang lên. Vương Thanh Thiến từ trong ngực lấy ra một mai lam sắc ốc biển, đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Thu Hồng ngạc nhiên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cô, tổ phụ trở về, ngay tại bên ngoài. Nghe lời này, Vương Trường Nguyệt 5 người mặt lộ vẻ vui mừng. Vương Thanh Thiến bước nhanh hướng phía cửa sân đi đến. Mở ra cửa sân xem xét, Vương Trường Sinh cùng Vương Thu Hồng đứng tại cổng. Cha, ngài có thể tính trở về. Quảng cáo, Vương Thanh Thiến vành mắt phiếm hồng, nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Triệu chính sự tình, ta nghe nói, thù này hội báo, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Vương Trường Sinh lau khô Vương Thanh Thiến nước mắt trên mặt, an ủi, ca, ngươi rốt cục trở về. Cửu thúc, Vương Trường Nguyệt mấy người nhao nhao cùng Vương Trường Sinh chào hỏi. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, đem Hải Tham đảo bị tập kích sự tình nói với ta một lần. Thu Hồng mới từ Đông Hoang điều tới, hắn biết cũng không nhiều. Vương Thanh Sơn đem sự tình đi qua như nói thật một lần, bao quát Vương Thu Phong diệt đi Diệp gia. Nghe Vương Thanh Sơn trần thuật, Vương Trường Sinh trao mày. Thiên đạo có luân hồi, Thu Phong làm việc quá cấp tiến, cái này chỉ sợ là báo ứng. Vương Thu Phong có thể quản lý Nam Hải sự vụ, chủ yếu là Vương Thanh Khải đề cử. Cho tới nay, hắn quản lý Nam Hải sự vụ đều chưa từng đi ra đường rẽ. Bất quá từ hắn phái người diệt đi Diệp gia đến xem, hắn xuẩn không có thuốc chữa. Người chết là đại. Vương Thu Phong đã chết, Vương Trường Sinh cũng không tốt lại cùng hắn so đo. Vương gia phát hiện nhất tọa cỡ nhỏ linh bối khoáng, chả nắm giữ trên tay. Bởi vì lo lắng Hoàng Long đảo tu sĩ tập kích, đã rút về nhân thủ. Hải Tham đảo bị tập kích, Vương gia tổn thất nặng nề. Cấp cao chiến lực Mạc Thải Vân, Triệu Chính chiến tử, nhiều tên kỹ thuật nhân tài chiến tử. Vương Thanh Vân vị này nhị giai thượng phẩm chế phù sư bất hạnh chết thảm. Các ngươi không nên chạy loạn. Bút chướng này, sớm muộn hội cùng Hoàng Long đảo đòi lại. Các ngươi về trước phòng nghỉ ngơi. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, cùng Vương Trường Nguyệt ly khai. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa yên lặng viện lạc. Diệp Lâm, Diệp Hải Đường cùng Diệp Ngọc Đồng 3 người tại Thạch Đình trong ăn cơm. Cách đó không xa có nhất tọa 3 tầng cao thanh sắc lầu các. Diệp Lâm ôm Diệp Ngọc Đồng. Diệp Hải Đường cho hắn cho ăn cơm. Diệp Lâm tóc bạch không ít. Hiển nhiên khí huyết lại tổn thất không ít. Phu quân, ta tới cấp cho Ngọc Đồng cho ăn cơm đi. Ta ca có chuyện tìm ngươi. Diệp Lâm nhẹ gật đầu. Đem Diệp Ngọc Đồng giao cho Vương Trường Nguyệt. Hắn cùng Vương Trường Sinh hướng phía cách đó không xa lầu các đi đến. Đi vào trong nhà, Vương Trường Sinh đem hắn lần này xuất hành vạn yêu hải vực đi qua nói một lần. Hắn đối Diệp Lâm không có gì tốt giấu giếm. Ngươi đụng phải Nhật Nguyệt Cung Nguyên Anh tu sĩ. Chả sử dụng hai kiện pháp bảo. Nam Hải không thể ở lại. Phải nhanh một chút trở về Đông Hoang. Vừa vạn hải tham đảo bị tập kích. Đây là một cái rất tốt lý do. Nhật Nguyệt Cung thực lực mạnh hơn Cửu U Tông nhiều. Trêu chọc Nhật Nguyệt Cung. Tiếp tục ở tại Nam Hải. Tuyệt đối là tự tìm đường chết. Diệp Lâm cau mày nói. Ngữ khí nghiêm khắc. Coi như tránh về Đông Hoang. Cũng chưa chắc có thể tránh thoát một kiếp. Nếu có thể tra đi lên cửa. Đồng dạng có thể tra được Đông Hoang đi quảng cáo. Vương Trường Sinh có phần không xác định nói. Nếu như tránh về Đông Hoang tự bình an vô sự. Vương Trường Sinh tự nhiên không có hai lời. Vấn đề là, Nhật Nguyệt Cung thật tra không được. Diệp Lâm trầm mặc nửa ngày. Nghiêm túc nói ra, người nguyện ý tiến về Bắc Cương phát triển a? Trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Người giết chết Nhật Nguyệt Cung kết đan tu sĩ. Liều chết đạt được pháp bảo cũng không thể tại Nam Hải sử dụng. Vạn nhất pháp bảo có đặc thù tiêu ký. Một khi bị người nhận ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi Bắc Cương tốt đi một chút. Thủy khắc hỏa, người tu luyện công pháp vừa vặn khắc chế tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ. Còn nữa, Nhật Nguyệt Cung tay trả thân không đến Bắc Cương. Trọng yếu nhất chính là, ta quen thuộc Bắc Cương tình huống. Tại Bắc Cương, ta có thể cấp cho ngươi càng lớn trợ giúp. Đi Bắc Cương. Vương Trường Sinh nhướng mày. Hắn làm sao không biết thanh niên áo lam pháp bảo không thể tại Nam Hải sử dụng. Hắn biết lưu tại Nam Hải tính nguy hiểm. Hắn vốn là dự định tiến về Trung Nguyên. Không sai, ta từ tiểu tại Bắc Cương lớn lên. Ta đối Bắc Cương phong thổ. Từng cái thế lực nhất thanh nhị sở. Bất quá lần này, các ngươi đi Bắc Cương phải ẩn giấu thân phận. Ngươi không thể sử dụng mặt thật. Nhất định phải thời khắc lợi dụng hóa linh châu cải biến dung mạo. Ta cũng nghĩ mang Trường Nguyệt hồi Bắc Cương nhìn hoa Hải Đường. Mang theo Hải Đường cùng Ngọc Đồng nhận tổ quy tông. Diệp Lâm chậm rãi nói. Mặt lộ hồi ức chi sắc. Vương Trường Sinh có phần tâm động. Diệp Lâm nói không sai. Lúc này, chỉ có thể đem tộc nhân tách ra. Tránh cho bị người một tổ bưng. Bắc Cương cự ly Nam Hải hơn 1 tỷ dặm, Nhật Nguyệt Cung tay lại dài. Cũng không trở thành phái người đi Bắc Cương đuổi giết hắn đi. Trung Nguyên cự ly Nam Hải vẫn tương đối gần, mà lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Bắc Cương lại khác biệt. Diệp Lâm đối Bắc Cương tình huống quen thuộc. Ngươi là lo lắng ta sẽ bị Cửu U Tông người phát hiện đi. Yên tâm đi, trừ phi bọn hắn biết ta tại Bắc Cương. Trắng trợn lùng bắt, bằng không bọn hắn rất khó phát hiện được ta tồn tại. Ta kỳ thực không nghĩ trở về. Chỉ là đi Bắc Cương ta có thể cấp cho các ngươi vương gia càng nhiều trợ giúp. Trung Nguyên, ta giúp không được gì. Lại tiếp tục lưu tại Nam Hải. Ta nhóm đều sẽ có phiền phức. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát. Ánh mắt trở nên kiên định. Nói ra, tốt, vậy liền đi Bắc Cương. Ta đem trong tay sự tình an bài một chút. Nam Hải là không thể ngây người thêm. Bất quá Hoàng Long đảo bắt chúng ta vương ra khai đao. Giết gà dọa khỉ. Thù này không thể không báo. Trước người không phải đã nói a, đem Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển nửa phần trên công pháp đặt ở cổ tu sĩ động phủ. Vừa vặn nhường Hoàng Long đảo làm cái này kẻ chết thay. Vương Trường Sinh vốn còn muốn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đi tìm bảo. Bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bảo vật lại nhiều, cũng phải có mệnh hưởng dụng. Tiếp tục lưu lại Nam Hải. Kia là tự tìm đường chết.